Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, kiên trì cũng là cương. Trong bao xương một đám các nữ sinh ngơ ngác nhìn lấy cái kia bị cuồng ẩu lấy Vương Khiếu Hào cùng Lưu Kim, lại nhìn xem phối hợp uống vào đồ uống Sở Phong. Trong lòng ào ào bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn lên. Vì cái gì hắn chẳng những có thể đưa cho Sở Tích Tuyết thần bí như vậy vòng tay. Liền Hắc Hổ hội người gặp hắn đều muốn khúm núm dập đầu cầu xin tha thứ. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thua thiệt các nàng trước đó còn cảm thấy Sở Phong đứng thẳng. Bây giờ nghĩ lại, Sở Phong căn bản là chẳng sợ hãi a. Được. Ta người này không quá ưa thích huyết tinh hình ảnh. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, bị cuồng ưng kêu thảm Vương Khiếu Hào. Lưu Kim hai người trong nháy mắt đại hỉ. Có thể lúc này Sở Phong lại một bồn nước lạnh dội xuống đến. Các ngươi đem bọn hắn kéo ra ngoài chậm rãi đánh đi. Vâng, Lý Đông không nói hai lời. Một tay một cái, kéo lấy hai người chân thì đi ra ngoài. Trong bao xương nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trừ Sở Tích Tuyết bên ngoài, tất cả mọi người cùng nhìn quái dị nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong không nhìn thẳng các nàng, hướng muội muội cười nói, nha đầu, thế nào, đưa của ngươi vòng tay có thích hay không? Sở Tích Tuyết mừng rỡ không thôi vuốt ve vòng tay, liên tục gật đầu, đương nhiên ưa thích a, không nghĩ tới thần kỳ như vậy. Được, các người cũng đừng nhìn ta như vậy. Cái kia làm sao thì làm. Tiếp tục chúc mừng sinh nhật đi. Sở Phong quay đầu đạm mạc hướng đám kia nữ sinh nói ra. Há, nha, một đám nữ sinh cái này mới phản ứng được. Tiếp tục vì Sở Tích Tuyết chúc mừng sinh nhật. Chỉ bất quá lúc này, ai cũng không dám nữa xem thường Sở Phong. Trong gian phòng một mảnh này lật trời. Ngoài gian phòng một cái chỗ ngoặt cũng là này lật trời. Vương Khiếu Hào cùng Lưu Kim trực tiếp bị đánh ngất đi. Đông, Đông ca, tiểu tử kia, a không đúng, kia là cái gì Sở tiên sinh? Đến cùng là ai a? Vì cái gì ngươi đối với hắn e sợ như thế? Chẳng lẽ hắn là Hùng gia bằng hữu? Hoàng Bình nghi hoặc vạn phần hỏi. Hùng gia bằng hữu, a. Lý Đông cười lạnh một tiếng, quát, hôm nay cho dù là Hùng gia tại cái này, hắn cũng nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn đến cùng là ai? Hoàng Bình hoảng sợ nói. Lý Đông xoay người, lạnh lùng nhìn lấy hắn, gằn từng chữ, Hoàng Bình, người bình thường không phải vẫn muốn biết ai mới là chúng ta Hắc Hổ hội lão đại sao? Ta hôm nay liền nói cho ngươi. Sở tiên sinh cũng là. Cái gì? Hoàng Bình rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng kinh hãi. Trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh đem quần áo ướt nhẹp. Hắn vậy mà kém một chút thì chọc tới phong ảnh ma chủ. Quả thực là tại quỷ môn quan phía trên đi một lần a. Sau một tiếng rưỡi, ta muốn uống, ta còn muốn uống. Sở Phong nửa ôm say khướt Sở Tích Tuyết đi ra gian phòng. Ta con mẹ nó meo thật sự là phục ngươi nha đầu này. Sở Phong tức giận xì một tiếng. Uống liền cái đồ uống đều có thể uống say. Vừa mới nha đầu này không biết. Cùng hắn nữ sinh cùng uống mấy bình rượu trái cây. Cũng là hơi chút mang một chút xíu rượu cồn nước trái cây đồ uống. Kết quả là say. Tửu lượng này thật sự là không có ai. Huy, xú nha đầu, tỉnh. Còn có thể hay không đi thẳng táp? Sở Phong vịn nàng hỏi. Đi, đi cái gì thẳng táp? Ta muốn, người cõng, muội muội trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ hồng. Mỹ kinh tâm động phách, hướng Sở Phong trên thân nặng nề ngược lại tới. Được được được, cõng ngươi, Sở Phong tức giận nói thầm một tiếng. Nửa ngồi xổm xuống, đem muội muội vác tại trên lưng. Cưỡi ngựa rồi, hì hì tương đương, Sở Tích Tuyết đùa cười một tiếng. Ôm chặt gấp Sở Phong cổ, mềm mại nương tựa tại Sở Phong trên thân, ta dựa vào, muốn mạng, muội muội trên thân chẳng những rất thơm, còn để Sở Phong cảm giác được sau lưng đến từ hai bé thỏ trắng đè ép. Một cỗ kinh tâm động phách cảm giác để hắn kém chút chân mềm nhũn. Uy, Sở Tích Tuyết, ngươi chớ lộn xộn a, ta mang ngươi về nhà. Sở Phong giả đựng cái gì cũng không biết, lưng cõng muội muội thì đi trở về, cưỡi ngựa về nhà rồi. Điều khiển, Sở Tích Tuyết triệt để say khướt, tại Sở Phong trên lưng khua tay nhỏ roi ra, sôi nổi kém chút không có quẳng xuống. Đương nhiên, có Sở Phong tại, nàng là chắc chắn sẽ không rơi xuống, nhưng là Sở Phong lại chịu đủ, tàn phá. Vốn là dạng này lưng cõng, sau lưng thân thể mềm mại đều bị nàng 10 phần dày vò. Lại thêm nàng còn sôi nổi, để Sở Phong kém chút sụp đổ. Trọng tài, cái này xú nha đầu dẫn bóng đụng người. Sở Phong trong lòng đáng thương kêu rên nói. Sau mười mấy phút, Sở Phong mới rốt cục mệt gần chết đem nha đầu này ném ở trên ghế salon. Muội muội đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nằm trên ghế salon ôm lấy gối ôm chuyển cái thân thể ngủ tiếp. Huy, ta đi tắm. Ngươi thành thành thật thật ở chỗ này đừng làm sự tình a. Không phải vậy ta cẩn thận quất ngươi cái mông. Sở Phong ngồi tại nàng bên cạnh uy hiếp một câu. Được, chấm ngoặc kép, muội muội nhìn như nhu thuận đáp ứng một tiếng. Thế mà không đợi Sở Phong hài lòng một hồi, nàng thì bỗng nhiên, oa, một tiếng phun ra. Ngoạt tao, ngươi cái này xú nha đầu, rõ ràng tìm đánh có phải hay không? Sở Phong trong nháy mắt táo bạo, liền vội vàng đem muội muội nâng đỡ, lấy ra một nắm lớn nhà hàng giấy tại muội muội trên thân không ngừng xoa a xoa. Sở Phong, người ta là không phải gây tai họa. Tương đương, muội muội trong miệng mơ hồ không rõ nói thầm. Nói nhảm, ngươi chọc đại họa. Dựa vào, Sở Phong thật vất vả đem muội muội trên thân lau xong, lại cau mày một cái này nhưng làm sao bây giờ, đều nôn đến trong quần áo đi, dạng này có thể ngủ chưa phát giác, nhìn tới, nhất định phải tắm rửa a. Muốn đến nơi này, Sở Phong lúc này một tay ôm lấy muội muội bờ eo thon, một tay xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng ngang ôm, hướng nhà vệ sinh đi đến. Thế mà, các loại Sở Phong thả hết nước, như vậy vấn đề đến, y phục làm sao bây giờ? Người nào thoát? Sở Phong đẩy đẩy muội muội vai, tức giận nói, "Uy, còn tỉnh dậy không? Tỉnh dậy lời nói chính mình đem y phục thoát." Biết bát như vậy lời kịch, thế mà muội muội lại đóng chặt lại đôi mắt đẹp, lông mi dài chớp, không có phản ứng, hiển nhiên là ngủ. "Ta đi, lúc này thời điểm ngủ, có lầm hay không?" Sở Phong trong nháy mắt cảm giác một trận nhức cả trứng. Đứng người lên đi tới đi lui, không ngừng gãi ra đầu. Hắn cầm điện thoại di động muốn tìm khác nữ sinh đến giúp Sở Tích Tuyết thoát. Thế nhưng là tìm tới tìm lui, vô luận là ai đều không thích hợp gọi tới a. Nếu không liền muốn bộc lộ ra rất nhiều thứ. Mẹ trứng tương đương chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Sở Phong đậu đen rau muống một tiếng, đem muội muội đặt ở trên băng ghế nhỏ, bắt đầu nói một mình chỉ huy lên. Tới tới tới, xú nha đầu, đem giơ tay lên, đúng, chính là như vậy, đừng nhúc nhích, sau đó lại nhấc một chút chân. Không sai, bảo trì lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Cái này nói một mình là Sở Phong vì cưỡng ép làm dịu chính mình xấu hổ. Thế mà, làm Sở Phong cởi xuống muội muội quần dài trắng về sau. Lúc này mới phát hiện, lớn nhất mẹ nó xấu hổ sự tình tới. Thiếp thân cái kia hai kiện, làm thế nào? Ủng ụp tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Vấn đề này nhưng là khó làm, nếu như bị nha đầu này phát hiện. Tuyệt đối giải thích không rõ, khoa chỉnh hình thạch chùy gõ nát chân, móa, mặc kệ, kiên trì cũng là cương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.